Đệ nhất danh sách, chương 339, bành trướng thổ phỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại nhỏ khu quần cư bên trong lưu dân cũng liền vài trăm người, Nhâm Tiểu Túc thấy được xa xa đào ra lò gạch môn khẩu còn có tiểu hài tử tại chạy loạn, xem ra loại nhỏ khu quần cư thành hình thời gian không ngắn. Hà Cốc địa khu loại nhỏ đường sông rất nhiều, tại Nhâm Tiểu Túc nghĩ đến, có sông ngòi địa phương đều hẳn là xanh tươi tốt, nhưng mà Hà Cốc địa khu không phải mặt đất đại diện tích cắt đất hóa, đường sông ngòi đi qua thời điểm hội đem hai bờ sông bùn đất hướng phía dưới cọ rửa mang đi, có lẽ tiếp qua vài năm, con sông này dường sử dụng hình thành tân lõm cốc đều khô hạn mùa hay là sông ngòi thay đổi tuyến đường, sử dụng tại mặt đất lưu lại một mảnh giống như vết sẹo đồng dạng lòng trào sông. Khắp đại địa giống như là bị thủy lưu cắt xuất ra tựa như. Lưu dân nhóm tuyển địa phương tương đối bằng phẳng một ít, thích hợp loại chút hoa màu. Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận ý định hiện ở trong này ở một thời gian ngắn, cùng nơi này lưu dân hào hào hiểu rõ một chút tất cả khu nạn trộm cướp. Kết quả bọn họ đang nói chuyện đâu, phương xa bỗng nhiên có bụi mù nhấc lên đi lên, từ xa nhìn lại còn tưởng rằng nổi lên cỡ nhỏ bão cát nha. Một cái đại thẩm khẩn trương nói, tại sao lại người đến, lần này lại là ai ra đó a? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Vậy là thổ phỉ tới rồi sao? Phải chính là thổ phỉ mà kia bụi mù chính là bọn họ cưỡi motorcycle hất lên hạt cát. Đại thẩm vừa nói một bên hướng lò gạch phương hướng chạy tới, nàng trả lại đối với bên kia hô. Mau đưa hài tử mang về hầm lò trong, chỉ thấy kia nơi xa thổ phỉ đội ngũ nhanh chóng tới gần, dần dần mọi người có thể thấy được thân ảnh, bọn họ ngồi xuống motorcycle như tựa dã thú cơ bắp sừng rồng kết động cơ cùng ống bô xe thanh âm giống như là dã thú đang gầm thét lấy. Một màn này, vô cùng thô kịch cùng bạo lực, xa xa, mọi người trả lại nghe đến mấy cái này thổ phỉ hưng phấn giống lên một tiếng, bọn họ thấy được những cái này lưu dân giống như là thấy được con mồi đồng dạng. Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận liếc nhau liền xen lẫn trong lưu dân trong đội ngũ, ý định trước quan sát quan sát. Quảng cáo, lưu dân nhóm tựa hồ đã sớm có ứng đối kinh nghiệm, mọi người đem con dấu sau khi thức dậy liền đứng ở bằng phẳng trên đất xếp thành hàng, giống như là nghênh tiếp trưởng quan tựa như, chỉ là đội ngũ siêu siêu vẹo vẹo, hai bên tâm tình cũng hai bên đều không cùng. Nhâm Tiểu Túc đếm một chút, này đội thổ phỉ có hơn 20 người, tại tất cả Hà Cốc địa khu căn bản không tính là cái gì thế lực, chỉ là không biết bọn họ hang ổ trong còn không biết cất giấu bao nhiêu người. Lại thấy đám kia thổ phỉ cưỡi motorcycle tại lưu dân xung quanh bão táp cùng gào thét, đây là thổ phỉ thị uy cử động, một vòng, bọn họ cưỡi xe vòng tròn tại càng ngày càng nhỏ, mà chảy dân nhóm chỉ có thể xuất phát từ sợ hãi, chặt chẽ co lại thành một đoàn. Dần dần, đều lưu dân nhóm mỗi người trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, kia thổ phỉ đội ngũ mới dần dần dừng lại, một người nhảy xuống mô. Tơ kéo xuống chính mình dùng để vật che chắn miệng khăn quàng cổ. Các ngươi là nơi này trồng trọt, đúng đúng đúng, có lưu dân hoảng hốt nói, ở trong này loại đã nhiều năm, trồng trọt có ý tứ gì? Người kia thổ phỉ hướng mặt đất nhổ một bài nước miếng nước bọt đem trong miệng hạt cát cho phun ra đi, sau đó cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta xem các ngươi nơi này đại lão gia không ít, nam từ hán đại trượng phu từ nhỏ nên hào tình vạn trượng, mỗi ngày sợ hãi rụt rè trốn ở chỗ này trồng trọt có cái gì tiền đồ. Phải trồng trọt chúng ta ăn cái gì a? Lưu dân thấp giọng nói. Chúng ta liền nghĩ loại điểm hoa màu, có thể nuôi sống chính mình là được rồi. Từ hôm nay trở đi các ngươi đi theo ta lăn lộn. Kia thổ phỉ đầu lĩnh vỗ vỗ trước mặt của lưu dân. Đi theo ta toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, trước kia là tập đoàn khi dễ các ngươi, về sau đi theo ta đi khi dễ tập đoàn. Nhâm Tiểu Túc quan sát đến những người này, liền nghĩ Dương Tiểu Cận nói như vậy, những người này motorcycle là 8 phần tân, trên tay tự động súng ống so với motorcycle còn mới, vừa nhìn chính là vừa đổi mới trang bị không lâu sau. Khoa trương hơn chính là, những người này trong đội ngũ nhiều trên thân người đều lưng mang hai cây thương, giống như là thương hơn không có địa phương dùng đồng dạng. Có lẽ trang bị mới chuẩn bị cho bọn thổ phỉ lực lượng, hơn 20 người cũng dám muốn đi khi dễ tập đoàn. Lưu dân nhóm nghe xong, những người này lại vẫn muốn cùng tập đoàn chiến tranh, vậy sợ hơn. Chúng ta không cùng tập đoàn chiến tranh, chúng ta chỉ sợ trồng trọt a, nhưng mà kia thổ phỉ đầu lĩnh sắc mặt trầm xuống. Không đánh cũng phải đánh, các huynh đệ cầm bọn họ đều cho ta giải về đi. Nhâm Tiểu Túc sững sờ, không ngờ như thế đây là cướp người tới, đại khái là thương rất nhiều, khiến cho hiện tại thương so với nhiều người, cho nên bầy thổ phỉ này liền muốn mở rộng chính mình quy mô. Việc này cùng phương Bắc hang ổ kẻ cướp nội loạn khẳng định cũng có quan hệ, tất cả Hà Cốc địa khu hiện giờ đều loạn đi lên, mọi người bắt đầu không tuân quy củ. Cùng bọn họ đi sao? Nhâm Tiểu Túc thấp giọng hỏi. Đi thôi, Dương Tiểu Cận đáp lại nói. nói không chừng có thể hiểu rõ càng nhiều Hà Cốc địa khu hiện trạng, hơn nữa bọn họ cũng liền hơn 20 cá nhân, chúng ta muốn đi, bọn họ căn bản ngăn không được. Ta là muốn nói, nếu không chúng ta cho bọn họ tiêu diệt được rồi. Nhâm Tiểu Túc thầm nói, tại một cây cây thương giới chỉ vào tình huống, lưu dân nhóm đành phải trở lại hầm lò xăm thượng hài tử, bị áp lấy một đường hướng bắc tiến lên. Kia thổ phỉ đầu lĩnh cưỡi motorcycle tại đội ngũ bên cạnh đi bộ, motorcycle cạch cạch cạch vang lên, hắn đắc ý hô. Các ngươi cũng khác cảm thấy ta Kim Lam Kim Mỗ người bá đạo, muốn nói các ngươi là lòng trào sông tít mãi bên ngoài khu quần cư cho nên không biết tình huống, hiện tại phương Bắc những khu quần cư đó trong, người sớm bị từng cái đỉnh núi đoạt đã xong, cho dù chúng ta hôm nay không mang đi các ngươi, ngày mai cũng sẽ có những người khác. Có thể chúng ta sẽ không chiến tranh a, lưu dân vẻ mặt như đưa đám nói. Trận chiến ai không hội đánh a, cho các ngươi phát cây thương, không cần cho ta tỉnh viên đạn a, chỉ cần thình thịch. Hơn nữa các ngươi không muốn chiến tranh cũng không quan hệ, còn có thể làm những chuyện khác nha. Kim Lam cười ha hả nói, cũng không biết này Kim Lam cái gọi là sự tình khác là cái gì, nhưng những lời này trong chứng thực Nhâm Tiểu Túc suy đoán, xem ra thật đúng là thương cùng viên đạn hơn dùng không hết mới cướp người. Bất quá, Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ Khánh Trần bọn họ hướng nơi này đưa lên bao nhiêu súng ống đạn được a, như thế nào dường như tất cả Hà Cốc địa khu đều loạn thành bột nhão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục như vậy, Hà Cốc địa khu nhất định sẽ chết không ít người. Quảng cáo, đại ngư ăn tiểu ngư ăn tôm luộc từ xưa đến nay đều là như vậy. Mà chiến loạn lắng lại e rằng tất cả Hà Cốc địa khu sẽ ở trình hợp, sẽ đản sinh một cái vô cùng thổ phỉ khổng lồ tổ chức. Đây là Khánh Trần mục đích mà, dùng sát lục tới si mất Hà Cốc địa khu. Tạp chất do đó đạt tới trình hợp tất cả Hà Cốc địa khu thổ phỉ mục đích. Sau đó đem này chi lực lượng giữ tại trong tay của hắn. Mà hắn vẻn vẹn chỉ là đưa lên một đám súng ống cùng viên đạn mà thôi, để cho một đám thổ phỉ tất cả đều bành trướng. Automatic rifle cái đồ chơi này thổ phỉ hiếm có, nhưng tập đoàn đều rất rõ ràng, súng ống cùng viên đạn là không đáng giá tiền nhất. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng Nhâm Tiểu Túc đã xác định đây nhất định là Khánh Trần gây nên, không có người khác. Hơn nữa Nhâm Tiểu Túc vô cùng xác định, này Hà Cốc địa khu nhất định còn có Khánh Trần hậu thủ, đó là hắn cuối cùng dùng để hoàn thành trình hợp thổ phỉ lực lượng. Lúc này Dương Thị bởi vì cùng Lý Thị tại phía Nam chiến tranh nguyên nhân, phương Bắc phòng ngự là trống rỗng, mỗi tòa hàng rào tối đa cũng liền lưu lại cái độc lập đoàn mà thôi. Nếu như này chi thổ phỉ quân xuôi Nam, hàng rào nhất định là không công phá được, nhưng muốn bị tổn hại hàng rào ngoài sở hữu nhà xưởng e rằng thoáng cái liền có thể để cho Dương Thị kinh tế 3 năm không thở nổi. Mà Dương Thị lúc này e rằng còn tưởng rằng phương Bắc thổ phỉ không đủ gây sợ đâu, chung quy cái nào tập đoàn sẽ đem thổ phỉ để vào mắt để cho chính bọn họ tại Hà Cốc địa khu chơi bùn là được rồi. Tông Thị, Dương Thị đối địch với đối thủ như vậy, e rằng sẽ phi thường đau đầu a, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch Dương túy Mỹ vãn Hà Gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.